Tô Minh xách lấy búa, đi ở phía trước mở đường, mà Phương Thanh Thanh là cõng bao đi theo phía sau hắn, như là một cái nghe lời tiểu nha đầu giống nhau, một cái toàn bộ mọi người trong mắt minh tinh nữ thần, thực thời gian ngắn nội liền trở nên vô cùng nghe lời. Chẳng sợ vừa mới bị đánh vài cái bạt tai, còn bị vứt xuống zombie đàn bên trong. Né tránh nhóm lớn zombie, đi tới coi như là tương đối thuận lợi, thực lực bây giờ mạnh, cũng không cần dựa vào thủ đoạn khác rồi, linh tinh vài cái zombie Tô Minh hoàn toàn có thể đánh chết. Suốt quãng đường, Phương Thanh Thanh nhìn Tô Minh giơ tay búa xuống, một búa một cái zombie, đem chặn đường toàn bộ đánh chết, bộ kia thành thạo cường đại bộ dạng, làm nàng lại là kinh ngạc lại là sùng bái, quả thực cường đại đến làm người ta run rẩy. Phương Thanh Thanh đã không chỉ một lần nhìn đến, Tô Minh tại đối mặt nhiều cái zombie vây công thời điểm chính là né tránh mấy phía dưới, kia một chút zombie liền chéo áo của hắn đều không gặp được đã bị giết. Vốn là cần phải 3 giờ lộ trình. Tô Minh gần hao tốn 40 phút, liền đến sân bay phụ cận, mà này vẫn là mang lấy Phương Thanh Thanh cái này con riêng nguyên nhân, bất quá cái này nữ nhân cũng là làm Tô Minh có chút kinh ngạc, có thể nhìn ra được đến nàng tố chất thân thể bình thường. Nhưng là cư nhiên là cùng thượng tốc độ của hắn, chẳng sợ thở dốc phì phò như trước không có để cho khổ. Mà hắn hiện tại nhóm vị trí chính là sân bay bên cạnh, nơi này là Giang Thành thị duy nhất sân bay, chiến địa diện tích cũng không tính nhỏ. Nói như thế nào Giang Thành thị cũng là Đông Hải tỉnh tỉnh, chính là hàng ngày dân cư liền đến gần 300 vạn. Mà Giang Thành thị sân bay nơi này còn ngưng lại đại lượng lữ khách. Chỉ là Tô Minh ở phi trường đại sảnh bên ngoài quảng trường nhìn lên đến zombie. Liền có ít nhất mấy trăm chỉ, mà những cái này chính là tại bên ngoài quảng trường phía trên dạo chơi, càng không nói còn có sân bay đại sảnh bên trong. Biết lái xe tại sao? Tô Minh nhíu nhíu lông mày, nhìn bên cạnh nữ nhân nói đến. Phương Thanh Thanh đang tại nhìn quảng trường thượng zombie có chút thất thần, nghe được Tô Minh lời nói, chưa, chính là lái qua xe con, nàng lắc lắc đầu. Tô Minh trầm tư một chút, vốn là hắn cũng không có ôm quá hy vọng nhiều, nàng như vậy nữ nhân cũng không có khả năng đi học qua mở xe tải. Bất quá chỉ cần Phương Thanh Thanh lái qua ô tô là được, dù sao không cần nàng đến cỡ nào cao xiết xe đạp. Phương Thanh Thanh nhìn chằm chằm Tô Minh gò má, tâm lý có chút thấp thỏm, không biết suy nghĩ cái gì. Kéo lấy Phương Thanh Thanh tay. Tô Minh trực tiếp mang lấy nàng lên một chiếc không xa ngừng tại một bên phía trên chính là xe tải. Nhìn bộ dạng hẳn là sân bay bên cạnh thi công dùng, mặt ngày sau liền trệ lưu tại nơi này. Phụ cận tìm một chút, không có tìm được xe chìa khóa. Tô Minh chỉ có thể đem đài điều khiển đập bể, sau đó đem bên trong cáp điện lôi ra, tìm ra linh tuyến hỏa tuyến. Tay bắt tay, Tô Minh dạy bảo Phương Thanh Thanh xe tải tư thế kỹ thuật, không cần nàng cỡ nào thuần thục, chỉ cần biết lái là được. Nói sau vốn là cùng xe con liền có một chút nghĩ thông suốt, chậm rãi nếm thử phía dưới. Nàng cũng hơi chút quen thuộc một chút. Nhớ kỹ, nghe được mệnh lệnh của ta sau đó, một mực mở, thuận theo quảng trường xung quanh xoay quanh, khống chế tốt tốc độ. Nhất định đừng có ngừng, không nên quá mau cũng không nên quá chậm, tại cái đó cuối cùng tháp phía dưới đài dừng lại, Tô Minh chỉ lấy mấy trăm mét bên ngoài sân bay đài quan sát nói đến. Ta. Nghe xong Tô Minh kế hoạch, Phương Thanh Thanh có chút sợ hãi. Mặc dù nói đơn giản, nhưng là mở ra xe tải đụng cương thi, xa xa không có đơn giản như vậy, càng không nói nàng như vậy tay mới tài xế, có thể không mở lật cũng không tệ rồi. Nghe lời, chỉ cần ngươi thuận lợi chạy đến đài quan sát. Chỗ đó liền có thể đi lên, khóa tới cửa, không có zombie sẽ lên đi, cầm lên cái này, phòng ngừa ngoài ý muốn, Tô Minh đem trong tay súng lục đưa cho nàng. Chủ nhân. Phương Thanh Thanh có chút sợ hãi cùng sợ hãi nhìn Tô Minh. Đáng thương, tựa như sắp bị chủ nhân vứt bỏ mèo con giống nhau, như vậy ý nghĩ kỳ lạ kế hoạch, nàng còn cho rằng Tô Minh là muốn ném ra chính mình. Yên tâm, nghe lời không có việc gì, ta nhất định đi cứu ngươi. Ngoan ngoãn, chủ nhân không có khả năng vứt bỏ ngươi, Tô Minh âm thanh ôm nhu một chút, vuốt ve nàng gò má nói đến. Nhận thấy Tô Minh ôm nhu, Phương Thanh Thanh nội tâm buông lỏng một chút, chính là vẫn là có chút sợ hãi. Ông trời có mắt. Tại nửa ngày phía trước, nàng vẫn là một cái đương hồng đại minh tinh, hưởng thụ ngàn vạn fan truy phủng cùng xa hoa an nhàn cuộc sống, mà bây giờ liền muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng mở ra xe tải đi đụng zombie. Chủ nhân. Ngươi nhất định không nên quên tới cứu ta, Phương Thanh Thanh không dám cự tuyệt Tô Minh yêu cầu, chính là sợ hãi nắm tay nàng cánh tay nói đến. Tốt, yên tâm đi, Tô Minh hướng hắn cười cười, nếu như Phương Thanh Thanh thật phối hợp chính mình cứu ra tỷ tỷ, hắn ngược lại cũng sẽ cố gắng đem nàng cùng một chỗ mang ra. Đã thông Tô Thanh ca điện thoại, tỷ tỷ, ta đến sân bay bên cạnh rồi, ngay tại quảng trường bên cạnh hai chiếc xe tải bên cạnh, sân bay lầu 3 bên trong, Tô Thanh ca có chút kinh ngạc vui mừng lại có chút bận tâm đứng lên. Vọt tới lầu 3 thật lớn cửa sổ sát đất trước mặt, nhìn mấy trăm mét ngoại đường cái phía trên, có hai chiếc bồn đầu xe tải. Lại nhìn thấy này hai chiếc xe tải còn có quảng trường phía trên zombie thời điểm Tô Minh trong lòng liền nghĩ xong kế hoạch. Quảng trường phía trên có mấy trăm chỉ zombie, càng không nói còn có địa phương khác, bao gồm sân bay đại sảnh bên trong, thêm lên có ít nhất mấy ngàn chỉ. Dựa vào Tô Minh một người, không biết phải bao lâu mới có thể giải quyết. Hơn nữa còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, cho nên hắn liền suy nghĩ một cái lớn mật phương pháp, thì phải là làm Phương Thanh Thanh điều khiển một khắc lượng xe tải, đem quảng trường thượng đại bộ phận zombie hấp dẫn đến sân bay phía tây đài quan sát phụ cận. Sau đó Tô Minh tại mở ra một khắc lượng xe tải, vọt tới sân bay đại sảnh phía dưới, sau đó làm tỷ tỷ trực tiếp theo lầu 3 đánh vỡ cửa sổ nhảy xuống đến, vốn là bùng đầu xe sẽ không thấp, lại tăng thêm toa xe bên trong đều là cắt đất. Có chứa giảm sốc lực đạo, cho nên chân chính độ cao cũng sẽ không quá 5-6 mét. Cấp tỷ tỷ nói một lần kế hoạch của chính mình, tuy rằng Tô Thanh ca rất là lo lắng, nhưng là đệ đệ đều đã đến sân bay rồi, nàng cũng biết chính mình không có biện pháp đánh mất trong lòng hắn quyết định. Chỉ có thể là tận lực phối hợp kế hoạch của hắn. Toàn bộ thương nghị hoàn tất sau đó, Tô Minh hướng về một khắc lượng xe tải phía trên địa phương Phương Thanh Thanh làm thủ hiệu, sau đó cồng kềnh chính là xe tải bị khởi động, lung la lung lay mở phía trên quảng trường bậc thang. Tô Minh là đi theo ở phía sau một chút. Nặng nề động cơ âm thanh, rất nhanh liền phá vỡ yên tĩnh, bị kinh động zombie đàn, cơ hồ tại cùng nhất thời phát ra rống giận, hàng trăm hàng ngàn zombie tìm tiếng mà đến, chạy về phía Phương Thanh Thanh đưa ra nặng tạp. Xe tải tốc độ càng lúc càng nhanh, thật lớn thân xe tăng thêm phi tốc độ nhanh, làm zombie căn vốn không có khả năng ngăn cản như vậy quái vật khổng lồ, không ngừng có zombie bị đánh bay, gãy mất cánh tay cùng đùi, còn có xương sườn cùng nội tạng. Thỉnh thoảng lại đánh vào tạp kiến xe phía trên, lưu lại một bãi than huyết nhục. Bên cạnh cửa kính xe rất nhanh liền bị sền sệt dính dính màu nâu đỏ máu dính đầy, chính diện kính chắn gió phía trên cũng bị bao trùm non nữa, tầm mắt đã bắt đầu chịu ảnh hưởng. Tô Minh mở ra một khắc lượng xe tải đi theo Phương Thanh Thanh mặt sau, có chút bận tâm nhìn nàng càng chạy càng xa, tuy rằng hắn dạy Phương Thanh Thanh một chút kỹ thuật điều khiển, nhưng là liền điểm ấy thời gian, có thể học tập đến bao nhiêu. Chính là hy vọng nàng sẽ không xảy ra chuyện a. Phía trước xe tải bên trong, ngắn ngủn một phút, Phương Thanh Thanh sở điều khiển nặng tạp liền ít nhất đụng ngã hơn 10 cái zombie, mà bởi vì nàng cần phải khống chế tốc độ, hiện tại xe của nàng về sau đã có vài trăm zombie theo đuôi, tại hai bên, thậm chí tại cỏ xa tiền, có càng nhiều zombie tại tụ tập. Nếu như là toàn tốc chạy, nàng có thể còn có khả năng yên tâm một điểm. Trừ phi có hơn 1.000 zombie tụ tập đầy đủ tại cỏ xa tiền. Nếu không không có khả năng ngăn lại nặng tạp. Nhưng là bây giờ vì hấp dẫn zombie lực chú ý, nặng tạp mở không tính là rất nhanh, chỉ cần có mấy zombie cùng một chỗ cuốn vào dưới xe, khả năng toàn bộ thân xe cũng sẽ bị kẹp chặt. Phương Thanh Thanh cơ hồ không dám tưởng tượng loại tình huống này một khi phát sinh sinh ra cái dạng gì hậu quả, phô thiên cái địa zombie liền bao phủ nặng tạp, còn có nàng. Chính là nghĩ chủ nhân nhiệm vụ, nàng cắn răng, ngốc hoạt động tay lái. Khống chế dưới chân ga, to lớn xe luân phiên đem xương cốt nghiền nát âm thanh, kẻo kẹt, nghe đầu nàng da tóc nha, sợ hãi vô cùng. Phương Thanh Thanh điều khiển nặng tạp tại quảng trường phía trên đánh thẳng về phía trước một vòng. Cơ hồ đem quảng trường thượng sở hữu zombie đều hấp dẫn đến, thậm chí Tô Minh đều nhìn thấy theo sân bay đại sảnh bên trong lao ra đến không ít zombie theo lấy thi đàn cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Mắt thấy khoảng cách sân bay đài quan sát càng ngày càng gần. Phương Thanh Thanh nhanh chóng thả chậm tốc độ, bất quá đối với nàng cái loại củ cải bắp chuối này tới nói, lúc này đã có một chút nhanh, chẳng sợ phanh lại đạp phải để, xe tải như trước tầng tầng lớp lớp đánh vào đài quan sát bên cạnh. Mất khống chế chính là xe tải lay động một cái, nghiêng trượt đến mấy mét, nghiền chết không ít zombie, thân xe mất đi khống chế, cũng rất nhanh liền tức giận, Phương Thanh Thanh đầu đụng tại thủy tinh phía trên, bị đụng có chút đầu óc quay cuồng. Bất quá rất nhanh nàng liền cường chống lấy phản ứng, cố gắng đem tạp tại phòng điều khiển bên trong hai chân đưa ra đến, mở cửa xe, lúc này zombie đã bao vây vô cùng vào, thậm chí có mấy con linh tinh đã ghé vào xe tải xe luân phiên bên cạnh. Chu lên hướng lên bò gặp. Phương Thanh Thanh sắc mặt sợ hãi, đem Tô Minh cấp tay thương mang tốt, nàng trực tiếp dùng sức nhảy, trực tiếp nhảy lên bên cạnh xoay tròn thang lầu, đây là đài quan sát bên cạnh nhanh cấp bách thông đạo, là treo tại bên ngoài. Không cần tiến vào đài quan sát. Phương Thanh Thanh rất nhanh liền lăng mang bò xông tới, cảnh giác ghìm súng, khá tốt cắm ở phía trên không có zombie, đem bên trong môn hộ gắt gao đóng lại, nàng lúc này mới nhấc môn ngồi xuống, có chút nghĩ mà sợ run rẩy thân thể yêu kiều. Lúc này, Tô Minh điều khiển một khác xe tải đi theo Phương Thanh Thanh mặt sau, bất quá hắn nhưng không có cùng Phương Thanh Thanh đi cùng một con đường, mà là trực tiếp hướng sân bay đại sảnh phương hướng tiến lên. Tương đối Phương Thanh Thanh xiết xe đạp. Tô Minh liền muốn thuần thục rất nhiều, cùng cái loại này lão tài xế không có cách nào khác so sánh với, nhưng là tính thượng là thuần thục, Tô Minh trực tiếp đem xe tải chạy đến sân bay đại sảnh cửa, vanh, một tiếng vang thật lớn, xe tải đầu đem cửa đại lâu ngăn chặn hơn phân nữa. Mau xuống. Tô Minh bán ra đầu, hướng trên lầu kêu la. Bởi vì kế hoạch ngoài dự đoán mọi người thành công, Phương Thanh Thanh hấp dẫn mở cơ hồ sở hữu zombie. Cho nên Tô Minh rất là thuận lợi chạy đến sân bay đại lâu miệng, nhưng là không thể chậm trễ quá lâu. Nếu không đại lâu bên trong zombie đều có khả năng lao ra đến lúc đó liền nguy hiểm. Sân bay lầu 3, Tô Thanh Ca lại có chút nóng nảy, vừa rồi nàng đã cùng các người sống sót nói rõ tình huống, tuy rằng các nàng cũng không tin có người sẽ đến cứu viện. Nhưng là bản thà rằng tin là có, không thể tin là không thái độ. Không nghĩ tới, Tô Minh thế nhưng thật đem zombie dẫn dắt rời đi đại bộ phận, còn đem xe tải chạy đến dưới lầu, Lý Phong nhìn Tô Minh kinh người não động cùng lớn mật ý tưởng. Không khỏi tán thưởng đi ra. Chính là làm bọn hắn phát sầu chính là, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp rồi, đánh như thế nào phá lầu ba thủy tinh lại thành cái vấn đề, sân bay loại này thật lớn cửa sổ sát đất cũng không là bình thường thủy tinh. Mà là cái loại này cường độ cao thủy tinh công nghiệp, đừng nói bọn hắn tại đây đập nửa ngày. Chính là nổ súng cũng rất khó đánh nát. Bưng lấy nhất cái băng, Lý Phong hung hăng đập tới, nhưng là tại cường độ cao thủy tinh phía trên. Liền cái dấu đều không có xuất hiện, tất cả mọi người có chút nhục chí, mắt thấy cứu viện đã đến trước mắt, nhưng là lại ra không được, làm bọn hắn đi thang lầu cũng không dám, tuy rằng zombie bị dưới lầu động tĩnh hấp dẫn rất nhiều. Nhưng là cũng đều tụ tập tại nhất cửa lầu. Tô Minh nhìn cửa đã có một chút chui đi ra zombie, nhíu nhíu lông mày, nhắc tới đến trong tay búa, xoay tròn một vòng, màu đen chiến phủ gào thét bay ra ngoài, trực tiếp đập phải lầu ba cửa sổ sát đất phía trên. Răng rắc, một tiếng, búa tạp tại thủy tinh phía trên, đem đánh thành dày đặc ma ma thoát phá trạng thái, bên trong đám người mừng rỡ, hai ba lần liền đem thủy tinh mở ra một cái lỗ hổng lớn. Nhìn phía dưới các đất xe, đều có một chút do dự một chút đến. Tỷ tỷ, nhảy xuống đây đi. Không có việc gì, Tô Minh hướng phía trên thét lên. Tuy rằng nhìn chênh lệch hơi lớn, nhưng là xuất phát từ đối với Tô Minh tín nhiệm, Tô Thanh Ca vẫn là cắn răng một cái nhảy xuống dưới, cũng may kết quả thực thuận lợi. Vừa nhìn thấy có người có chứa, những người khác cũng đều theo lấy nhảy xuống, không đến một phút, lầu ba người sống sót đều nhảy đến tạp phía sau xe kho để hàng hóa chuyên chở bên trong, mà lúc này Tô Minh đã giải quyết rồi ba con muốn leo lên đến zombie. Nhanh chóng khởi động xe tải, đem phía sau cái mông vây quanh vài chục chiếc zombie bỏ ra, Tô Minh hướng về sân bay tòa nhà hình tháp phương hướng lái đi. Thanh Thanh, nhảy đến đây đi, nghe được phía dưới âm thanh, Phương Thanh Thanh có chút mừng rỡ. Vừa rồi nàng vẫn thực sự là có chút lo được lo mất, sợ hãi Tô Minh vừa đi liễu chi vứt bỏ nàng. Không chút do dự, Phương Thanh Thanh trực tiếp theo an toàn thang lầu phía trên nhảy đến xe tải khoang điều khiển bên trong. Trực tiếp bổ nhào vào Tô Minh trong lòng, ô ô ô. Chủ nhân, ta rất sợ hãi, ta còn cho rằng ngươi không quan tâm ta rồi, phía trước còn có một chút không tình nguyện nữ nhân bây giờ trở nên giống như là sợ hãi bị chủ nhân vứt bỏ con chó nhỏ giống nhau. Tô Minh sờ Phương Thanh Thanh mái tóc. Chậm rãi an ủi nàng, đối với nàng như vậy một cái liền gà đều chưa từng giết thiếu nữ tới nói, có thể đem chính mình bàn giao nhiệm vụ hoàn thành như vậy, Tô Minh đã là phi thường hài lòng. Khởi động, xung phong, xe tải rít gào đem phía trước zombie nghiền nát. Trực tiếp giải khai một con đường. Kỳ thật vừa rồi là rất nguy hiểm, Một khi xe tải tức giận, muốn đang đánh cháy liền sẽ rất khó, mà một khi chậm trễ thời gian quá dài, đại phê zombie chen chúc mà lên, Tô Minh tính là có thể lẫn mất mở. Mặt sau toa xe bên trong tỷ tỷ tuyệt đối lâm vào nguy hiểm. Mở chuyển động chính là xe tải động lực 10 phần, như vào chỗ không người giống nhau, đem ngăn ở phía trước zombie toàn bộ đánh bay nghiền nát. Cuối cùng, Tô Minh đem xe tải dừng ở một đầu nói cho km trạm xăng dầu bên cạnh, xuống đây đi, đem xe tải đứng ở ven đường trạm xăng dầu bên cạnh. Tô Minh hướng về toa xe bên trong một đám người nói đến, bọn hắn chen tại toa xe bên trong, đã ăn một đường bụi. Đem theo bên trong toa xe nhảy xuống đến tỷ tỷ gắt gao ôm lấy. Tô Minh lúc này mới cảm giác an quyết tâm đến, cũng may, làm hắn hối hận sự tình không tiếp tục thứ phát sinh, tỷ tỷ khá tốt tốt. Tô Thanh Ca há miệng thở dốc, vốn là còn nghĩ giáo dục một chút Tô Minh mạo hiểm hành vi. Nhưng là nhìn đến hắn bước này bộ dạng, trong lòng cũng không khỏi mềm mại mềm xuống, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, an ủi Tô Minh. Bất quá bây giờ không phải là ôn chuyện thời gian, tuy rằng phụ cận không có gì zombie, nhưng là cũng không có nghĩa là nơi này không có nguy hiểm. Tô Minh đơn giản cùng tỷ tỷ đem vài câu, một bên Phương Thanh Thanh nhảy xuống xe đến, nhìn đứng ở Tô Minh bên cạnh Tô Thanh Ca, mím môi không nói gì. Tốt lắm, các ngươi có thể cuốn xéo. Hắn có chút lạnh nhạt hướng về xe tải bên cạnh một đám người sống sót nói đến. Ai, ngươi nói thế nào? Người sống sót bên trong, một người nam tử có chút tức giận nói đến, đám người cũng đối với Tô Minh không chút khách khí ngôn ngữ có chút bất mãn, quả thật bọn họ là bị Tô Minh cứu đi ra, nhưng là hắn cũng không trở thành nói như thế a. Tiểu huynh đệ, không đến mức như vậy đi, nói như thế nào đại gia cũng đều là Trung Quốc người, sống sót xuống không dễ dàng. Hẳn là muốn hổ bang hỗ trợ a. Lý Phong thấy thế không tốt, đi nhanh lên đi lên hòa giải. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi giúp chúng ta, nhưng là cũng không trở thành nói chuyện như vậy a. Đại gia sống được đến cũng không dễ dàng, cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Bên cạnh vài người hát đệm nói. Nói xong chưa? Nói xong liền nhanh chóng lăn. Nếu không phải vì cứu tỷ tỷ của ta, ta sẽ dẫn các ngươi đám này phế vật. Tô Minh khinh thường cười. Hắn không chút khách khí còn mang lấy một chút vũ nhục lời nói lập tức làm mấy người có chút phẫn nộ rồi, thậm chí đều quên chính mình ước nguyện ban đầu. Nhao nhao chỉ trích lên. Oành. Một tiếng súng vang, trạm tại bên cạnh Phương Thanh Thanh nhất thương đánh tại trong không, nàng vẫn là lần thứ nhất nổ súng, tuy rằng không đánh bên trong, nhưng là cư nhiên cũng không có rời tay. Phương Thanh Thanh cũng không ngu xuẩn. Giản lược đơn phân tích cũng có thể thấy được đến, chủ nhân cũng không thích mang lên đám này trói buộc, mà những người này chích chích nghiêng nghiêng, đã để Tô Minh rất là khó chịu rồi, cho nên nàng quyết đoán nổ súng cảnh cáo, chính là lần thứ nhất nổ súng. Không có đánh trung kêu tối vui mừng nam nhân kia, lau lỗ tai của hắn một bên trôi qua. Nhìn Tô Minh truyền đến khen ngợi ánh mắt, Phương Thanh Thanh trong lòng nhất định, đem tối om họng súng nhắm ngay một đám sợ hãi bất an người sống sót. Vô nghĩa rất nhiều sao? Chủ nhân cho các ngươi lăn, là không có nghe sao? Nàng tuy rằng thanh âm không lớn, còn có một chút mềm mềm dễ nghe, nhưng là phối hợp trong tay tối om họng súng, dọa một đám người sống sót cũng không dám nói nói. Một bên Tô Thanh Ca đang tại an tĩnh nhìn một màn này, mặc dù có một chút người sống sót đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, mưu toan nghĩ dựa vào phía trước cùng một chỗ sinh tồn quan hệ làm nàng cầu tình, nhưng là tại Tô Thanh Ca nhìn đến. Chỉ cần mình và đệ đệ quá tốt là được, những người khác sống chết quan nàng đánh rắm. Bất quá Phương Thanh Thanh mấy câu nói đó, người khác không có chú ý tới, Tô Thanh Ca lại nhạy cảm quan sát được mấu chốt trong đó từ, chủ nhân. Đệ đệ lúc này mới vài ngày không thấy, liền trở nên như vậy biết chơi sao. Tô Thanh Ca khuôn mặt mang lấy một chút nghiền ngẫm nụ cười. Bất quá nhìn Phương Thanh Thanh khuôn mặt xinh đẹp, dáng người no đủ, tiền đột hậu kiều. Cũng coi như là cái cực phẩm mỹ nữ rồi. Càng không nói nàng hình như còn nhìn ra Phương Thanh Thanh chính là quốc nội rất nổi một cái một đường nữ minh tinh, xuất đạo đến nay không có bất kỳ cái gì chuyện xấu, nhìn đến đệ đệ ánh mắt không tệ lắm, Tô Thanh Ca tâm lý cũng không biết là cảm giác gì. Một đám người sống sót đều bị Phương Thanh Thanh nổ súng âm thanh hù được rồi, tuy rằng Trung Quốc đại bộ phận người bình thường cả đời đều rất ít gặp được súng ống, nhưng là súng ống uy lực bọn hắn vẫn là biết. Cũng không có khả năng ngu xuẩn đến chính mình đi thử một lần cái này thương uy lực. Cho nên đều có một chút nghĩ mà sợ cùng sợ hãi lui lại mấy bước. Lý Phong lạnh lùng nhìn một màn này, tâm lý thập phần bất đắc dĩ, nếu khoảng cách gần, hắn còn có tin tưởng theo Phương Thanh Thanh tay bên trong đoạt được súng lục. Nhưng là bây giờ căn bản không có khả năng, càng không nói còn có một cái không biết sâu cạn Tô Minh trạm tại bên cạnh, hắn có thể không có quên phía trước Tô Minh một búa chặt ra thủy tinh công nghiệp cảnh tượng. Nam nhân đứng ở bên trái. Nữ nhân đứng ở bên phải, Tô Minh trực tiếp hướng về những người may mắn còn sống sót này nói đến. Đám người rối loạn một trận, vẫn là tại Lý Phong đợi vài người khuyên bảo phía dưới, ngoan ngoãn tách ra. Thanh Thanh a, đến ta dạy cho ngươi. Đối phó những cái này không biết sống chết gia hỏa, liền muốn lực uy hiếp mới tốt, không cần quá nói nhảm nhiều. Tô Minh tiếp nhận Phương Thanh Thanh trong tay súng kiểu 54, giơ tay lên hướng về bên trái trong này một cái nam nhân bắn một phát. Hoành nam tử theo tiếng rốt cuộc, trán xuất hiện một cái lỗ máu. A. À. Khi nhìn đến Tô Minh tiếp nhận thương một chớp mắt, bên trái trong này vài cái liền ý thức không tốt, nhanh chóng mở ra chân muốn chạy, khi nhìn đến nam tử kiểu chết sau đó. Những người khác đều thét chói tai sợ hãi thoát đi. Vâng, chủ nhân. Phương Thanh Thanh có chút thần thái sáng láng nhìn Tô Minh, ánh mắt còn có một chút sùng bái, chủ nhân quả nhiên lợi hại, tùy tiện nhất thương cứ như vậy chuẩn, không giống nàng. Trực tiếp chính là không súng. Các ngươi nếu đang chạy, cũng cùng trên mặt đất cái kia một cái kết cục. Tô Minh lạnh lùng hướng về bên phải tám sợ hãi bất an nữ nhân nói đến, các nàng cũng bị Tô Minh tàn nhẫn hù được rồi, có chút thậm chí còn khóc đi ra. Ngươi làm như vậy là phạm tội. Bên trái nam nhân bên trong, chỉ có Lý Phong lưu lại không có chạy, có chút phẫn nộ nhìn Tô Minh, phía trước hắn còn có khả năng lý giải, nhưng là Tô Minh hành động bây giờ chính là khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Như thế nào, ngươi nghĩ báo thù cho hắn? Tô Minh cười nhạo một tiếng, nơi này là lúc nào, tận thế rồi, chính phủ cơ cấu có thể hay không tồn tại đều là một chuyện, chẳng lẽ còn có nhân đến thẩm phán hắn, nếu không là cảm thấy lãng phí viên đạn. Hôm nay những cái này nam nhân hắn một cái cũng không lưu. Dù sao chém thao muốn trừ tận gốc, ai cũng không biết lưu hắn lại nhóm có cái gì hậu hoạn, Tô Minh chuẩn bị thành lập căn cứ cũng chỉ tiếp nhận nữ nhân. Dù sao căn cứ bên trong tất cả đều là xinh đẹp muội tử hắn không thơm sao? Tại sao muốn có nam nhân đến chướng mắt, tương phản hắn vẫn cảm thấy giết sạch sẽ mới tốt. Ngươi! Lý Phong muốn nói lại thôi, vẫn là mang lấy một chút không cam lòng quay đầu đi, Tô Minh cũng vui vẻ được như vậy, giảm đi hắn một viên đạn. Tỷ tỷ, các ngươi lên đi, rời đi trước nơi này, tìm một chỗ sinh tồn xuống. Tô Minh hướng về tại bên cạnh nhiều hứng thú xem cuộc vui tỷ tỷ nói đến. Sau đó hắn lấy ra đến trạm xăng dầu bên trong du quản, theo đã biến thành trên thi thể mặt nhân viên công tác trong túi mặt tìm được tạp. Sau đó cấp bình xăng đã thấy đấy chính là xe tải tăng thêm du, sau đó đem xe tải chạy đến trạm xăng dầu bên trong. Tại tỷ tỷ còn có Phương Thanh Thanh vài người trợ giúp phía dưới, bọn hắn đem trạm xăng dầu cửa hàng bên trong vật tư toàn bộ dời cái không. Thủy, bánh bích quy, bánh mì, các loại đồ ăn vân vân, toàn bộ đều chưa từng phóng, cơ hồ đem cửa hàng dời trống, còn mang lên mấy đại thùng xăng, tốt tại đem bên trong hạt cắt đổ sau khi đi ra, xe tải toa xe cũng đủ lớn. Nhìn phía xa cuối cùng zombie đàn, Tô Minh cười cười, chỉ sợ không cần hắn động thủ, mấy cái chạy trốn nam nhân bao gồm Lý Phong, cũng sẽ ở cuối cùng zombie đàn trung chết. 3 giờ về sau, Giang Thành thị thứ 2 bệnh viện nội, cho nên nói, ngươi là chính mình một người giết sân bay, còn mang lấy nàng. Tô Thanh Ca gương mặt không thể tin nhìn Tô Minh nói đến. Không phải là Tô Thanh Ca không tin, mà là nàng quá hiểu rõ đệ đệ. Lấy cái kia điểm tam giác mèo thân thủ, đánh nhau tạm được, muốn nói phá tan nhiều như vậy zombie theo bên trong da đuổi tới sân bay, không nói là nói nhảm mà thôi, đó cũng là khó khăn tầng tầng lớp lớp rồi, làm sao có khả năng còn mang lấy Phương Thanh Thanh như vậy cái con riêng. Chủ nhân hắn rất lợi hại, Phương Thanh Thanh thấy thế, tại một bên hát đệm đến, chính là nàng biết trước mắt cái này so với tự mình còn xinh đẹp tài trí lãnh diễm mỹ nữ, chính là chủ nhân tỷ tỷ, cũng không dám nói thêm cái gì. Tô Minh trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, ngược lại đôi khởi khuôn mặt tươi cười, khụ khụ. Có một số việc nha, không tốt lắm nói, bất quá tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta bây giờ là đợi nhàn rỗi mười mấy zombie không thể gần người, tại trước mặt người khác Tô Minh còn có khả năng lạnh lùng. Nhưng là tại tỷ tỷ trước mặt hắn là không dám. Hừ. Trưởng thành nha, có một số việc cùng tỷ tỷ cũng không thể nói. Tô Thanh Ca biểu môi khinh thường, lãnh ngạo khuôn mặt mang lấy một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tô Minh cười cười xấu hổ. Cảm giác sau lưng một trận mồ hôi lạnh, kỳ thật đối với tỷ tỷ mà nói, tận thế bá chủ hệ thống sự tình nói cho nàng cũng không phải là không thể được, chính là Tô Minh không tốt giải thích, đơn giản đừng nói rồi, dù sao tỷ tỷ cũng không có khả năng truy vấn. Được rồi, ngươi đã không muốn nói, chẳng lẽ tỷ tỷ còn có thể ép ngươi nói sao? Tô Thanh Ca vuốt ve Tô Minh gò má, một bộ đệ đệ trưởng thành bộ dáng. Tô Minh trong lòng có một chút cảm động, tỷ tỷ đối với tình cảm của hắn không cần phải nói. Đó là có thể cùng sinh cùng tử, mà tỷ tỷ hiện tại cái bộ dạng này, cũng chỉ là tại oán trách trước hắn không để ý chính mình khuyên can, bất chấp nguy hiểm đi cứu nàng mà thôi. Nói một chút đi, ngươi là như thế nào nghĩ? Vì sao lựa chọn như vậy cái địa phương? Tô Thanh Ca nhìn bên ngoài bệnh viện đại lâu nói đến. Chỉ cần là phía trước ta quan sát qua, nơi này thiết bị tương đối đầy đủ hết, bệnh viện hoàn cảnh chung quanh cũng tốt lắm, trọng yếu nhất chính là đồ ăn cái gì thu hoạch đối với ta đến nói không tính là khó khăn, nhưng là dược vật liền không giống nhau, mấy thứ này tại tận thế bên trong rất khó sinh sản, có rất lớn giá trị, Tô Minh giải thích. Khi lấy được tận thế bá chủ hệ thống thời điểm Tô Minh liền nghĩ tới ngày sau như thế nào phát triển. Như vậy đầu tiên, thành lập cùng một chỗ mới bắt đầu thế lực là phải, mà nơi này Giang Thành thị thứ hai bệnh viện liền trở thành mục tiêu của hắn. Vị trí địa lý rất tốt, hướng đến đông một bên 500m, chính là Giang Thành thị công an tổng bộ. Súng ống thu hoạch dễ dàng, bên cạnh siêu thị cũng rất nhiều, nơi cung cấp thực vật thực dễ dàng, quan trọng hơn chính là phụ cận có một nhà tình thủy hán, tận thế bên trong nguồn nước cũng rất là trọng yếu, nhất sạch sẽ nguồn nước nơi sản sinh trọng yếu phi thường. Đầu tiên chính là đem này một mảnh khu vực khống chế được, sau đó tại hướng về xung quanh chậm rãi phóng xạ đến toàn bộ Giang Thành thị. Tô Minh không có ngay từ đầu hãy nói ra thống nhất toàn bộ thế giới ý tưởng, như vậy sẽ chỉ làm nhân cảm thấy là ý nghĩ kỳ lạ. Tốt, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi, Tô Thanh Ca trịnh trọng nói. Nếu Tô Minh muốn tại tận thế bên trong sáng lập một cái chính mình chỗ an thân, nàng đương nhiên cũng có khả năng đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Tốt lắm, tỷ tỷ, ngươi đi nghỉ trước một chút đi. Hôm nay rất nguy hiểm rồi, Tô Thanh Ca đi ra ngoài, tìm một cái cao cấp phòng bệnh phòng tắm đi tắm. Tô Minh còn không có đem bệnh viện zombie thanh lý xong, chính là từ bệnh viện cửa sau tha một con đường, bệnh viện phía trước hai đống đại lâu bên trong. Còn có bên ngoài đất trống thượng còn có đại phê zombie tại đó bên trong, ý thức đắm chìm đến bên trong não bộ, nhìn đến tích phân của mình đã tiếp cận 500 tích phân rồi, điều này cũng làm cho ý vị hắn giết chết hơn 500 chỉ zombie. Bất quá nhiều nhất một khoảng, vẫn là phía trước lúc ở phi trường mở ra xe tải một đường nghiền ép đi ra, gần một lần kia sẽ giết hơn 300 chỉ. Bất quá làm Tô Minh có chút kinh ngạc chính là, Phương Thanh Thanh giết chết cái kia một chút zombie mình cũng đạt được tích phân. Bất quá nàng giết chết một cái zombie chính là không. 5 cái tích phân. Hệ thống, đây là xảy ra chuyện gì? Đối với ký chủ độ trung thành đạt tới 80 trở lên, đánh chết zombie ký chủ một nửa tích phân, độ trung thành 90 trở lên. Đạt được toàn bộ tích phân, hệ thống lạnh như băng giải thích đến. Nói cách khác cô nàng này đối với ta độ trung thành đã 80 phân trở lên. Tô Minh có chút kinh ngạc nhìn Phương Thanh Thanh. 80 cái này độ trung thành đã là thập phần cao. Gần với 90, 100 phân lâm vào quên mình phục vụ, 80 độ trung thành, trừ phi là chính mình đối với nàng làm cái gì người người oán trách sự tình, bằng không nàng là tuyệt đối không có khả năng phản bội. Phương Thanh Thanh có chút khẩn trương nhìn Tô Minh. Còn cho rằng hắn là muốn rồi, chủ nhân, muốn nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt sao? Nàng có chút khẩn trương nói đến. Tốt, Tô Minh đương nhiên không có khả năng cự tuyệt thơm như vậy diễm mời cầu, hắn cũng là bình thường nam nhân, hơn nữa có vẻ giống như tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ. Phương diện kia cũng cường hóa không ít, một mực cảm giác không chỗ phát tiết, chính là phía trước không có thời gian, hiện tại có thời gian rồi, tự nhiên muốn. Phương Thanh Thanh sắc mặt hồng đều nhanh muốn nhỏ ra máu giống nhau, nàng vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc nam nhân. Càng không nói như thế nào đi hầu hạ người khác. Hy vọng đợi lát nữa chủ nhân không có khả năng bởi vì nàng phục vụ không chu toàn đến mà tức giận a. Tại thấy được Tô Minh cường đại thời điểm Phương Thanh Thanh cũng đã có chút thần phục. Dù sao tại tận thế nguy hiểm như vậy hoàn cảnh bên trong, dựa vào một cái cường đại nam nhân, chẳng phải là cái gì mất mặt sự tình, hơn nữa hắn cũng đã nói, bất quá đem chính mình chơi xong liền quăng cho người khác, nếu như vậy. vậy tại sao không theo đâu này? Càng không nói ở phi trường tòa nhà hình tháp lần đó, đầu nàng não nóng lên, đáp ứng Tô Minh thời điểm nguy hiểm kế hoạch, tuy rằng may mắn thành công, nhưng là một người trốn tại đài quan sát phía trên nghe zombie rít gào. Nàng là thật sợ hãi cùng sợ hãi chủ nhân trực tiếp vứt bỏ nàng, cũng may Tô Minh không có, đang bị cứu khoảnh khắc kia, nàng là thật đem Tô Minh đã coi như là chính mình dựa vào, thậm chí còn sinh ra mê luyến cùng sùng bái cảm tình. Cho nên đối với đem chính mình lần thứ nhất hiến cho cường đại như vậy cao lãnh chủ nhân, cũng không phải là chuyện gì xấu, Phương Thanh Thanh như vậy nghĩ. Đang suy nghĩ gì đấy? Còn không mau tiến đến. Tô Minh nhìn tại bên ngoài phòng tắm mặt. Có chút nhăn nhăn nhó nhó Phương Thanh Thanh. Ngươi phải mặc quần áo tắm rửa sao? Tô Minh nhìn chân tay luống cuống Phương Thanh Thanh trêu chọc, nhất là nàng bức này thẹn thùng động lòng người bộ dạng. Quả thực làm người ta nhịn không được nghĩ phải đem nàng ấn tại dưới người thật tốt chơi hỏng. À, là không phải là Phương Thanh Thanh ngẩng đầu, nhìn Tô Minh thân thể trần truồng, lập tức đờ dẫn ở, tốt, rất đẹp trai a, này hoàng mỹ bắp thịt đường nét, Phương Thanh Thanh tâm lý tán thưởng, lặng lẽ liền mắt nhìn chủ nhân hạ thân. Thật lớn một đầu nhục trùng treo tại đó bên trong, quả thực đại dọa người, nàng không dám tiếp tục nhìn. Tô Minh nhìn Phương Thanh Thanh bức này bộ dạng, hẳn là vẫn là cái sồ, nhìn đến không tệ, hắn càng thêm hứng thú, hai tay phàn đến nàng thơm ngon bờ vai phía trên. Nhẹ nhàng xuống phía dưới trượt xuống, mỹ nữ minh tinh, trong thường ngày mặt mặc dù là mặt hướng phía dưới đài mấy vạn người xem, cũng như cũ là vẻ mặt hưng phấn, an nhiên tự như, nhưng là tại Tô Minh bàn tay to dưới sự vuốt ve, thế nhưng khẩn trương thân thể đều run run lên. Tô Minh nhìn run rẩy giống như đà điểu giống nhau đem đầu đều nhanh muốn chôn đến ngọn núi bên trong Phương Thanh Thanh, không khỏi cười, trực tiếp đem nàng kéo đến chính mình trong lòng, ôm lấy nàng kia tỏa ra thơm mát hoàng mỹ thân thể yêu kiều. À! Ô ô, Phương Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tô Minh trực tiếp thật sâu hôn lên, nam nhân miệng đem nàng toàn bộ môi bao trùm lên đến, chậm rãi cạy ra nàng hàm răng, chậm rãi mút thỏa thích liếm lấy. Phương Thanh Thanh đầu nhỏ có chút chóng mặt. Bị động tiếp nhận nam nhân hôn sâu, cảm thấy có chút thoải mái, lại có một chút ngọt ngào, bị động đi theo hắn, đem chính mình đầu lưỡi cùng hắn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, thưởng thức lấy lẫn nhau hương vị. Kỳ thật nói lên, Tô Minh đây cũng là lần thứ nhất hôn môi. Bất quá nha, nam nhân ở phương diện này lúc nào cũng là có kinh nghiệm, nói sau hắn cũng là xem qua không ít đảo quốc lừa đảo tài xế lâu năm. Thực dễ dàng liền đem Phương Thanh Thanh cái này tiểu mơ hồ hôn cả người đều mềm xuống. Đương nhiên, Tô Minh hai tay cũng không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng vuốt phẳng thiếu nữ eo nhỏ, mềm mại, thon gọn vòng eo xúc cảm thật tốt, mềm mại mà không thất co giãn, một cánh tay liền có thể lấy ôm lấy. Lấy này đồng thời. Tô Minh khác một cái tay lớn cũng đã chậm rãi thuận theo Phương Thanh Thanh thân thể yêu kiều hướng lên một cái nhà, mẫn cảm xúc cảm làm nàng tóc gáy đều lập đi lên. Ô ô, không, không muốn, nhận thấy trước ngực hai cái đại bạch thỏ bị nam nhân xoa đến rồi. Phương Thanh Thanh lập tức thanh tỉnh lại, lùi bước tránh ra Tô Minh hôn sâu. Trước, tắm trước, có chút bẩn, thiếu nữ có chút e dè nói đến, nàng hôm nay theo lấy Tô Minh chạy một ngày, quần áo đều nhiễm lấy không ít tro bụi cùng vết máu. Trên mặt tuy rằng không phải là rất dơ, nhưng là cũng không quá sạch sẽ, bất quá tại Tô Minh nhìn đến vẫn là rất xinh đẹp xinh đẹp. Mắt thấy nam nhân gật gật đầu, Phương Thanh Thanh lúc này mới cẩn thận cởi chính mình quần áo. Vốn là nàng mặc chính là cái loại này váy dài thức lễ phục dạ hội, mà làm dễ nhìn, phía trên nhưng thật ra là không có mặc áo ngực, chính là dán hai cái nhũ thiếp, bên trong càng là trừ quần lót, đều không mặc gì. Cho nên chính là cởi bỏ sau lưng váy khóa kéo. Cả kiện quần áo liền cởi xuống rồi, lưu lại hoàng mỹ không tì vết thân thể yêu kiều cung nam nhân xem xét. Tô Minh thoải mái xem xét điều này làm cho sở hữu nữ nhân đều hâm mộ hoàng mỹ thân thể yêu kiều, thanh xuân trung mang lấy một chút ngượng ngùng cùng khẩn trương biểu cảm. Hướng xuống là thon dài cổ trắng, trắng nõn như ngọc thơm ngon bờ vai. Trước ngực hai tọa hùng vĩ đồ sộ nhũ phong, không có chút nào rũ xuống, lấy Tô Minh đối lập bàn tay cười to đến nhìn, hẳn là dê áo ngực, tuy rằng không phải rất lớn. Nhưng là tại Á Châu nữ nhân bên trong cũng là không nhỏ được rồi, hoàng mỹ tuyệt đối. Cao ngất đứng ngạo nghễ, quan trượt phấn nộn, giống như một cái đổ chụp đồ sứ trắng bát, không có chút nào tì vết nào. Chính là vú ở giữa, hai cái màu da nhũ thiếp rõ ràng phá hư tầm mắt. Tô Minh nhẹ nhàng vạch trần nàng nhũ thiếp, nhìn đến dấu ở phía dưới tiểu nụ hoa nhỏ, cùng với tiền xu lớn nhỏ màu hồng nhạt cuồng vú. Phương Thanh Thanh rõ ràng chính là loại đầu vú nhỏ lại loại hình, cũng chỉ có cỡ hạt đậu, bất quá hình dạng lại xinh đẹp dị thường. Phấn nộn đáng yêu, khéo léo lung linh, liền Tô Minh cũng không nhịn được trực tiếp cắn đi lên. A. Ừ ô. Phương Thanh Thanh biểu cảm lại là thoải mái lại là khó chịu, đầu vú thượng truyền đến từng đợt tê dại kích thích khoái cảm, nhưng là cùng với nam nhân dùng sức mút hút. Lại có một chút đau nhói. Cũng may Tô Minh chính là lướt qua liền ngừng lại, hắn biết hôm nay thời gian còn dài hơn, chậm rãi đến hoạt động giáo cái này xinh đẹp tiểu nữ nô. Mở ra phía trên tắm vòi sen vang, ấm áp thủy liền chảy xuống. Nơi này là bệnh viện cao cấp xa hoa phòng bệnh, một chút cũng không thua kia một chút khách sạn nhà ở, cái gì vệ sinh lúc, tắm vòi sen, tivi, thậm chí còn có tủ lạnh cùng lò vi sóng. Tô Minh thứ nhất thời liền thanh không cái này ba tầng tiểu lâu zombie. Bên trong ở lại đều là cái gì kẻ có tiền, bất quá tại tận thế phía dưới, toàn bộ đều biến thành zombie, Tô Minh cũng đương nhiên đem chỗ này đã coi như là căn cứ của mình. Phương Thanh Thanh cũng không biết như thế nào hầu hạ người. Chính là ôm nhu dùng chính mình tay nhỏ, cấp Tô Minh xoa tắm, kia rắn chắc cơ bắp nhìn nàng kinh hãi thịt nhảy, càng không nói phía dưới đại côn thịt nàng là liền nhìn cũng không dám nhìn. Nam nhân trên người truyền đến hương vị, làm Phương Thanh Thanh cảm giác được có chút an lòng. Tại tận thế bên trong, có thể dựa vào một cường giả, hơn nữa trải qua cuộc sống như thế, cũng là rất tốt, nàng hiện tại duy nhất nghĩ, liền là như thế nào đem Tô Minh hầu hạ tốt, như vậy mới có thể chiếm được hắn yêu thích. Tô Minh buồn cười nhìn Phương Thanh Thanh ôm nhu lau, ngược lại cũng là hầu hạ hắn tắm rửa, bất quá thậm chí đủ kích thích a, đến, ta đến dạy ngươi như thế nào tắm rửa. Tô Minh trực tiếp làm nữ nhân đứng thẳng, sau đó vẽ loạn sữa tắm đến nàng thân thể phía trên. Theo bả vai tới tay cánh tay, phần eo khi đến thể, nhất là hai cái vú lớn càng là chưa từng phóng, đây cũng là tắm kỳ tốt công cụ, duy chỉ có còn lại Phương Thanh Thanh hồng nhạt quần lót không có cởi bỏ, Tô Minh cũng không có động thủ. Giữ lại điểm thần bí cũng tốt, như vậy như ẩn như hiện có đôi khi càng thêm kích thích, dù sao đợi lát nữa cũng là muốn nhìn thấy. Phương Thanh Thanh vẫn không nhúc nhích, có chút thẹn thùng tùy ý nam nhân bàn tay to tại thân thể của nàng phía trên sờ tới sờ lui. Quang trượt sữa tắm vẽ loạn đến cả người phía trên, liền bắp chân cũng chưa từng phóng. Tốt lắm, đến ôm lấy ta, dùng thân thể của ngươi coi như xà phòng, hai cái vú sữa coi như tắm kỳ khăn. Đến cấp chủ nhân tắm kỳ, nghe chủ nhân hổ lang chi từ. Phương Thanh Thanh sắc mặt hồng như là hầu tử mông giống nhau, Tô Minh trực tiếp nằm ở bồn tắm lớn bên trong, Phương Thanh Thanh do dự nửa phần, lúc này mới đi vào bồn tắm lớn, chậm rãi tựa vào thân thể của nam nhân phía trên. Nàng không hiểu cái gì kỹ xảo. Nhưng là Tô Minh vừa rồi nói vẫn là nhớ kỹ, nhắc nhở nâng lấy hai cái ngạo nghễ vểnh lên vú, chậm rãi ma sát nam nhân lồng ngực, sức sữa tắm vú càng thêm quan trượt. Nàng muốn vi dùng sức, mới có thể ôm lấy Tô Minh thân thể. Thiếu nữ giống như nhũ yến về giống nhau, thân thể nho nhỏ tựa cả vào Tô Minh trong lòng, cơ hồ là trần trụi thân thể, dùng chính mình thân thể yêu kiều cho hắn vẽ loạn sữa tắm, tuyết trắng thân thể quan trượt vô cùng, xúc cảm thật tốt. Tô Minh cảm giác chính mình trong lòng giống như là ôm lấy một cái khối lớn xà phòng giống nhau, trượt không lưu tay, đã nhếch lên đến đại côn thịt, ước chừng có 18cm. Chen ép tại thiếu nữ hông phía dưới, nhẹ nhàng ma sát. Tùy theo thân thể xúc động. Thiếu nữ mềm mại ngạo nghễ vểnh lên đùi, đã ở Tô Minh côn thịt phía trên ma sát, nhẹ nhàng kẹp chặt hắn dương vật. Phương Thanh Thanh cũng cảm nhận được giữa đùi dị vật, chính là nàng căn bản không dám đi nhìn, chính là thẹn thùng chui vào nam nhân trong lòng. Ôm bờ vai của hắn, cố gắng đem thân thể của chính mình cùng hắn ma sát, dùng nàng mềm mại thân thể yêu kiều cấp nam nhân vẽ loạn sữa tắm.